Tinh tế tu yêu, chương 94, góc truyện audio.com. Sau khi Thanh Dương khuyên nhủ Phương Diêu xong, hai người liền đi tìm Hồng Hồ Tử. Với tình huống lúc này dù đi đâu họ cũng cần Hồng Hồ Tử cung cấp phương tiện giao thông A, tuy Thanh Dương có thể điều khiển cơ giáp. Nhưng mà trước khi y tái sinh không lâu, y vẫn là một tiểu đạo sĩ kim đan kỳ sống trong thời đại vũ khí lạnh nha. Cho dù trong cơ giáp có hệ thống hướng dẫn tỉ mỉ thì y cũng không thể nào chạy loạn trong tinh tế được, huống chi nơi này lại phức tạp như vậy. Hướng dẫn trong cơ giáp của tinh liên căn bản không hề đầy đủ. Nếu Thanh Dương muốn điều khiển cơ giáp bay đi thì chuyện lạc đường cũng không xử lý dễ dàng như ở trên liên minh, bọn họ có đại ân với Hồng Hồ Tử. Thanh Dương giúp Hồng Hồ Tử tốn ít công sức nhất để giành được thắng lợi, theo lý thì Hồng Hồ Tử nên cho bọn họ một cái tinh hạm loại nhỏ. Nhưng Hồng Hồ Tử là ai, suy nghĩ của hắn sẽ giống như của thường nhân sao? Thanh Dương vốn bị tinh liên truy nã rồi mới trốn đến chỗ này. Giờ lệnh truy nã còn chưa được gỡ bỏ, nếu y muốn trở về, đây cũng là một vấn đề a. Hồng Hồ Tử luôn mặc kệ sống chết đồ đệ của mình. Cho nên so với mọi người hắn càng hiểu rõ biểu hiện của một người khi đã quyết tâm mặc kệ sống chết sẽ có cái dạng gì. Biểu tình của Phương Diêu thì hắn còn đoán không ra, nhưng trên khuôn mặt manh hóa của tiểu nãi báo kia, cư nhiên có thể làm cho hắn nhìn ra quyết tâm kiên định như vậy, xem ra Thanh Dương đang muốn đi làm một sự tình cực kỳ nguy hiểm nào đó. Hơn nữa y còn muốn gạt Dịch Trạch. Hồng Hồ Tử không quan tâm chuyện Thanh Dương muốn đi chịu chết hay không, nhưng hắn để ý Tư Diệu Tiền. Ký sinh vật trong cơ thể Tư Diệu Tiền là do Thanh Dương tạm thời áp chế xuống chứ không phải trừ tận gốc. Những ký sinh vật đó là do Thẩm Á Thiên mang đến, ngài tư cách ngu xuẩn kia căn bản không có biện pháp giải quyết. Lần trước cũng là Thẩm Á Thiên giải quyết. Nhưng sau khi bọn họ thẩm vấn xong Thẩm Á Thiên thì phát hiện thứ thuốc trong tay Thẩm Á Thiên chỉ là thuốc ức chế gây tê, nói cách khác. Ký sinh vật trong cơ thể Tư Diệu Tiền chưa từng được trừ tận gốc, những gì họ làm chỉ là ức chế một lần nữa. Như vậy hiện tại biện pháp duy nhất có thể cứu Tư Diệu Tiền là Thanh Dương, nhưng bây giờ báo tử lại muốn gạt mọi người đi chịu chết. Hồng Hồ Tử tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh, hắn túm đám da lông trên lưng tiểu nãi báo đặt y ngồi đối diện với mình. Ngươi muốn đi chịu chết ta mặc kệ, nhưng trước khi chết ngươi phải chữa khỏi cho Tư Diệu Tiền. Thanh Dương cũng bình tĩnh nói lại, nơi ta muốn đi chính là sở nghiên cứu ký sinh vật, nơi đó nhất định có biện pháp giải quyết, Phương Diêu từng là nghiên cứu kỹ thuật viên ở đó. Tuy rằng y chưa đọc qua các bản ghi chép nghiên cứu ký sinh vật nhưng y từng nghe đồn về các nghiên cứu này. Thanh Dương đương nhiên sẽ không quên Tư Diệu Tiền, từ sau khi thẩm vấn Thẩm Á Thiên xong Thanh Dương đã nghĩ đến chuyện này. Chỉ một mình ma tộc kia không đủ để tạo ra loài ký sinh vật như vậy, mà sở nghiên cứu sinh vật cũng không thể nghiên cứu ra ma khí. Như vậy đáp án rất đơn giản, ma tộc cung cấp năng lượng cũng chính là ma khí. Ma khí đó có thể khiến cho một số vi sinh vật vốn có bản tính hắc ám xảy ra biến dị. Điều đó khiến sở nghiên cứu sở lưu tâm đến loại năng lượng này. Y vẫn luôn tự hỏi không biết mối liên hệ giữa ma tộc và kế hoạch phệ thiên là như thế nào, giờ thì y đã hiểu. Đơn giản chỉ là quan hệ hợp tác trao đổi đôi bên cùng có lợi, vậy nếu muốn chữa khỏi cho Tư Diệu Tiền, y nhất định phải đi y ni cách mạng tinh hệ. Sau khi Hồng Hồ Tử nghe Thanh Dương giải thích, hắn lâm vào trầm tư một lát rồi nói, ta sẽ cung cấp cho các ngươi phương tiện đi lại. Nhưng ta khẳng định Phương Diêu không biết điều khiển, ngươi lại càng không, cho nên, ta sẽ đi cùng các ngươi. Nếu không tự mình đi tìm phương pháp giải quyết, ta sẽ lo lắng, Thanh Dương lắc đầu nói, không được. Ta đã bàn bạc với Phương Diêu kế hoạch trà trộn vào địch nhân, ta sẽ giả vờ như bị Phương Diêu tiêm thuốc mê, còn ngươi thì sẽ làm như thế nào? Chẳng lẽ ngươi định nói đường đường là thủ lĩnh của tinh tế hải tặc như ngươi lại có thể bị một kỹ thuật viên tay trói gà không chặt bắt được? Tiểu báo tử, Hồng Hồ Tử nhéo râu mép y nói. Đừng nghĩ là ta không biết ngươi có thể che khả năng theo dõi của hệ thống năng lượng đó hẳn được gọi là năng lượng quấy nhiễu đi. Chúng ta điều khiển tinh hạm tới y ni cách mạng tinh hệ, ngươi có thể dùng năng lượng này quấy nhiễu hệ thống khiến nó không thể nhận ra ta. Sau khi ta rời khỏi tinh hạm, ta có thể âm thầm lẻn vào căn cứ được, không được, Thanh Dương quyết đoán lắc đầu. Ta đã từng làm lỗ hổng ở chỗ lỗ thông gió rồi che chắn hệ thống theo dõi, nhưng chỉ sau 36 giờ bọn họ đã có thể phát hiện chỗ sơ hở này. Ngươi lẻn vào căn cứ, ngươi lại là vật thể di động, mà năng lượng của ta, ngoại trừ sử dụng cho chính ta. Nếu muốn sử dụng cho vật khác thì nó phải ở dạng tĩnh, chỉ cần vật thể động đậy thì toàn bộ khí tràng xung quanh sẽ bị phá vỡ. Vậy ngươi cần làm gì, khi vào trong đó, chúng ta cần hảo hảo lợi dụng 36 giờ này, Hồng Hồ Tử không hề nhân nhượng. Thanh Dương bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Hồng Hồ Tử là một người có ý chí kiên định, mà hắn còn là dị năng giả, y không thể khuyên nhủ được người này. Cuối cùng y chỉ có thể nói cho hắn toàn bộ kế hoạch mình đã chuẩn bị, nãy báo chỉ nói mình cần gì chứ không nói mình sẽ sử dụng nó như thế nào. Mà sau khi Hồng Hồ Tử nghe xong kế hoạch này, liền xác định đây là một kế hoạch thập phần hung hiểm, bất quá tuy kế hoạch này vô cùng hung hiểm. Nhưng bọn họ có năng lực đặc biệt của Thanh Dương nên kế hoạch này vẫn tính là khả thi. Sau khi Thanh Dương xác định lại sức chiến đấu của Hồng Hồ Tử liền đồng ý, rồi Hồng Hồ Tử nhanh chóng gọi người chuẩn bị tinh hạm. Ba người chuẩn bị xuất phát, trước khi rời đi, Hồng Hồ Tử thừa dịp Thanh Dương không chú ý nhanh chóng gọi Fielder thuộc hạ tâm phúc của mình nói. Nghĩ biện pháp gặp Dịch Trạch nói cho hắn biết người hắn yêu muốn đi chịu chết. Thông tấn khí của Dịch Trạch là loại thông tấn khí phổ thông mà trường học cung cấp, cũng giống như của Jack. Chỉ cần nhập tên học vào là có thể liên hệ, tuy rằng khi chạy trốn. Để đề phòng Tinh Liên theo dõi nên họ đã che chắn lại thông tấn khí của Jack, nhưng giờ muốn liên hệ thì chỉ cần chữa trị một lát là có thể sử dụng. Chẳng qua nó cần thông qua một lần quấy nhiễu tín hiệu để Tinh Liên không phát hiện ra tín hiệu này được truyền đi từ tinh tế hải tặc mà thôi. Tinh tế hải tặc tồn tại nhiều năm như vậy, đương nhiên là họ cũng có không ít biện pháp bảo mệnh, loại kỹ thuật di rời này bọn họ đã sớm có. Đến lúc đó Tinh Liên chỉ biết Jack ở một tinh hệ nào đó, chẳng qua Dịch Trạch bị họ liên lạc liền phải chịu khổ. Nhưng đây là thời điểm khẩn cấp nên chắc chắn rằng Dịch Trạch cũng không quan tâm đến chuyện này. Trang bị dụng cụ quấy nhiễu lên thông tấn khí để bảo đảm an toàn cần ít nhất 3 ngày, mà lúc này, Thanh Dương đã đến Ini cách mạn tinh hệ. Phương Diêu biết phạm vi hoạt động của thiết bị cảm ứng nên khi họ gần tiến vào tầng khí quyển tinh cầu tới gần phạm vi cảm ứng. Thanh Dương đã đưa năng lượng của mình vào cơ giáp của Hồng Hồ Tử, 36 giờ chiến tranh bắt đầu. Phương Diêu từng là thành viên tổ chức này nên y vẫn còn biết một vài ám hiệu bí mật, sau khi tiến vào vòng cảnh giới, y bắt đầu dùng tinh hạm phát ám hiệu. Cơ giáp đang vây quanh bọn họ nhanh chóng tản ra, thậm chí còn có người dẫn đường bọn họ đi vào. Thời điểm Phương Diêu ôm tiểu nãi báo đi ra mới thấy xung quanh họ có rất nhiều người vũ trang đầy đủ đứng cảnh giới. Dù sao y đã đi nhiều năm như vậy, giờ quay lại, sẽ phải chịu tra xét nghiêm ngặt, đánh số XXXX nghiên cứu viên, thỉnh tiếp thu kiểm tra. Một người dùng súng năng lượng chỉ vào đầu Phương Diêu nói, Phương Diêu mang theo nãi báo tiến hành kiểm tra toàn thân. Xác định y không mang theo vật phẩm nguy hiểm mới được đưa đến tổ kỹ thuật. Đạo sư của Phương Diêu lúc đó hiện tại đã là tổ trưởng tổ kỹ thuật chuyên nghiên cứu cơ giáp phệ thiên, hắn nhìn thấy Phương Diêu. Trên khuôn mặt máy móc khó có khi lộ ra tươi cười, hắn theo dõi quá trình Thanh Dương thoát khỏi truy đuổi của liên minh ngày đó. Nhìn quá trình Thanh Dương điều khiển cơ giáp chiến đấu hồi phóng khi ánh mắt lộ ra sự chấp nhất cuồng nhiệt. Tổ trưởng muốn ôn chuyện với Phương Diêu một chút, nhưng thời gian cấp bách, Phương Diêu không thể lãng phí, y vội vàng giơ nãi báo ra nói với tổ trưởng. Lão sư, thời gian ta ở tinh tế hải tặc phát hiện vật nhỏ này, đừng nhìn hắn nhỏ như vậy nhưng đây chính là thập cấp thánh thú trong truyền thuyết. Trong cơ thể y có một loại năng lượng kỳ dị, nếu không phải ta trợ giúp cho Hồng Hồ Tử, y cũng sẽ không tin tưởng ta. Sau đó ta tiêm cho nó một chút thuốc mê, nhưng thời gian có thể duy trì bao lâu thì ta không rõ, giờ cần giao cho tổ nghiên cứu ngay lập tức. Thân thể đạo sư cơ hồ đang run rẩy điên cuồng gật đầu, năng lượng phản ứng nói cho hắn biết đây có thể chính là thánh thú hắn luôn tìm kiếm. hắn tại sao có thể không kích động cơ chứ? Tổ trưởng lập tức tự mình mang theo Phương Diêu đi tới tổ sinh vật. Dọc đường đi, lão sư luôn luôn hỏi chuyện về thánh thú, Phương Diêu cũng kể lại một cách giản lược những sự tình phát sinh trên tinh tế hải tạc. Cũng đặc biệt nhắc tới năng lực của Thanh Dương, hắn nói thánh thú muốn cùng hắn đi về liên minh, nhưng bản thân lại không biết đường. Nên sau khi lên tinh hạm, hắn liền tiêm thuốc mê rồi mang thánh thú về đây, những lời này đạo sư cũng không hoàn toàn tin tưởng. Bất quá sau khi đến sinh vật tổ, dụng cụ đo lường quả thật kiểm tra ra trong cơ thể Thanh Dương có một loại năng lượng kỳ lạ, đồng thời trong cơ thể cũng có một lượng nhỏ thuốc gây tê. Tổ trưởng tổ sinh vật phát hiện thể chất nãi báo tương đối đáng sợ. Hiệu quả gây tê có thể sắp hết nên hắn lập tức lại tiêm vào một ít thuốc mê, mà thời điểm họ tiêm thuốc gây mê, Thanh Dương liền âm thầm vận dụng năng lượng trong cơ thể đem dược tề vừa tiến vào thân thể bước đến khắp các ngõ ngách. Không cho chúng nó tiến vào kinh mạch của mình, loại dược tề này rất đáng sợ, nếu là thánh thú khác chắc chắn sẽ lập tức lâm vào hôn mê. Nhưng Thanh Dương bất đồng với chúng, y biết vận dụng năng lượng chính võ lâm nhân sĩ còn có nội lực để bức độc, huống chi y là người tu chân. Còn dành về vận chuyển kinh mạch hơn nhân sĩ võ lâm, chuyển dược tề vào trong máu mà bọn họ lại rút máu của y đi xét nghiệm. Tin tưởng kết quả sẽ khiến họ vừa lòng, Phương Diêu muốn trợ giúp cho tổ sinh vật thánh thú là do y mang về, y có quyền theo dõi nghiên cứu. Đạo sư đồng ý yêu cầu của y, nhưng tiền đề là Phương Diêu phải kiểm tra đo lường khả năng giữ bí mật y rời đi đã lâu. Mọi người cũng không còn hoàn toàn tin tưởng, đo lường khả năng giữ bí mật nói trắng ra chính là tham gia thí nghiệm sóng điện não. Phương Diêu đương nhiên không có khả năng thông qua, nhưng hắn có thể kéo dài thời gian, thẳng đến Thanh Dương tìm được thứ y cần. Cơ giáp phệ thiên chân chính đã nằm trong tay Dịch Trạch. Mục đích cuối cùng của Tĩnh Thủy kiếm là để Dịch Trạch khống chế đồng thời cả kiếm và cơ giáp. Đem thân mình hóa thành hắc động hút toàn bộ lượng ma khí mà kẻ thần bí thả ra, trong khi Dịch Trạch cũng không phải một hắc động chân chính. Khi nó hấp thụ một lượng lớn vật chất như vậy, lại không được quyền hấp thụ trong thời gian dài, nghiễm nhiên đến khi bão hòa năng lượng. Cơ thể không thể khống chế được sẽ sinh ra nổ mạnh, ma khí cũng sẽ biến mất cùng với vụ nổ, hay người ta gọi là tinh lọc. Là cách Tĩnh Thủy kiếm lợi dụng dựa theo nguyên lý vụ nổ lớn, Big Bang, tổ chức phệ thiên muốn tìm ra một lực lượng chiến đấu thật lớn nhưng thực tế. Lực lượng này sinh ra là vì hủy diệt, mà chuyện Thanh Dương phải làm chính là thay thế Dịch Trạch làm việc này, thông qua Phương Diêu, Thanh Dương biết. Dịch Trạch chính là hoàn thành phẩm của cơ giáp phệ thiên, nhưng cũng có thể nói là một nửa sản phẩm hoàn thành. Bởi vì lý luận ban đầu khi triển khai kế hoạch phệ thiên chính là dùng dị năng giả kết hợp với khế ước thú. Như vậy mới có thể phát huy được lực lượng lớn nhất, nhưng mọi người đều biết dị năng giả cùng khế ước thú không có khả năng dung hợp. Tổ chức phệ thiên thực nghiệm vô số lần, rốt cục xác định nguyên nhân là do năng lượng sắp xếp không có khả năng dung hợp. Nhưng có một trường hợp đặc biệt, thánh thú là sinh ra như thế nào, thánh thú khác hoàn toàn với khế ước thú phổ thông. Như Thanh Dương là khế ước thú bẩm sinh đã có biến dị, xác suất để chúng sống được là ngàn một phần vạn. Sau khi trưởng thành thân thể lại vì quá yếu mà có thể chết non, cũng giống như khối thân thể này của Thanh Dương. Thánh thú dựa vào hấp thu năng lượng để trưởng thành, thân thể chúng nó khát cầu năng lượng. Thân thể không ngừng hấp thụ cho tới khi giá trị năng lượng đạt tới cực hạn, chúng nó sẽ tiến hóa. Loại hấp thụ lực lượng này cũng giống như hắc động, tổ chức phệ thiên cho rằng. Thánh thú kết hợp với cơ giáp phệ thiên hoàn toàn thể sau khi dung hợp có thể cắn nuốt năng lượng rồi sinh ra dị năng khế ước giả cường đại nhất. Chẳng qua đây chỉ là trong lý thuyết nên có hai khả năng, hoặc là dị năng giả cắn nuốt khế ước thú đạt quyền điều khiển. Hai là khế ước thú cắn nuốt và đạt được quyền điều khiển, cho nên tổ chức phệ thiên cũng chuẩn bị hai loại cơ giáp. Một là do dị năng giả điều khiển, một loại là do khế ước thú điều khiển. Mục đích chuyến đi này của Thanh Dương chính là đi trộm cơ giáp thích hợp cho khế ước thú điều khiển, sau đó thay thế Dịch Trạch thực nhiệm vụ này. Mình xuyên tới không gian mịt mờ này, cố tình đi tới thế giới này, người đầu tiên mình nhìn thấy cố tình là Dịch Trạch. rồi cố tình dịch trạch lại cứu tính mạng của y, hết thảy đều có nhân quả, này cũng không phải trùng hợp. Mà tất cả là do vô số cái ngẫu nhiên hội tụ thành tất nhiên, Thanh Dương cho rằng, y đến đây chính là để cứu lại tính mạng của dịch trạch. Nhân viên nghiên cứu đem Thanh Dương đặt lên bàn thực nghiệm, dùng các loại dụng cụ thí nghiệm năng lượng của y. Bởi vì thực nghiệm thể là thánh thú quá ít nên trong nhiều năm qua đây là lần đầu tiên bọn họ được thí nghiệm. Bởi vậy toàn bộ nhân viên nghiên cứu đều vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không thể làm hại tới thực nghiệm thể. Mà điều này cũng khiến cho tiến độ nghiên cứu trở nên vô cùng thong thả, Thanh Dương ỷ vào việc bọn họ không dám làm mạnh với mình. Lặng lẽ phóng xuất thần niệm tìm kiếm thánh thú cơ giáp trong khu nghiên cứu to như vậy, thần niệm y có tốc độ cực nhanh. Lại có thông tin Phương Diêu cung cấp từ trước nên y tìm được khu vực bí mật bị giới nghiêm rất nhanh. Nơi đó có cơ giáp có phản ứng năng lượng cực lớn giống như cơ giáp của dịch trạch đáng sợ cắn nuốt. Chắc chắn ở nơi đó đặt bản cơ giáp còn lại kia. Thanh Dương lập tức điều động một tia thần niệm của mình trên người Hồng Hồ Tử để hắn bắt đầu hành động gây rối loạn toàn bộ căn cứ. Chờ đến khi y lấy được cơ giáp phệ thiên, y sẽ hợp lực cùng Hồng Hồ Tử đi tìm biện pháp giải cứu Tư Diệu Tiền. Cơ hồ ngay cùng lúc y điều động thần niệm thì một tiếng nổ mạnh đồng thời vang lên, Hồng Hồ Tử hủy đi nguồn sinh lực trên khoang thuyền. Bắt đầu đại náo trong tia thần niệm của Thanh Dương bắt đầu chỉ dẫn đưa hắn tới gần khu vực có cơ giáp. Trong khi đó Thanh Dương cũng đã giết một vài thí nghiệm viên tay trói gà không chặt trong phòng này, tuy Thanh Dương không lạm sát kẻ vô tội. Nhưng tổ chức phệ thiên buộc phải hủy diệt, đây là ác mộng của dịch trạch, y không muốn để lại mầm mống để tổ chức này có thể vực dậy. Đích xác Thanh Dương không có loại năng lực này, lúc ấy dịch trạch dẫn người đến cướp đoạt cơ giáp phệ thiên. Tuy rằng đã làm cho tổ chức bị tổn thương nặng nhưng lại không thể hủy diệt căn cứ khổng lồ này, chỉ có thể mang cơ giáp và người chạy đi. Nhưng khi sau khi Thanh Dương điều khiển cơ giáp phệ thiên, y lại có lực lượng của thần khí Tĩnh Thủy Kiếm, là lực lượng mạnh nhất có thể có hiện nay. Y muốn thử một lần, và cũng là lúc Hồng Hồ Tử cùng Thanh Dương đại náo căn cứ phệ thiên. Dịch trạch cũng biết được toàn bộ chân tướng từ đồng lão nhân, hắn thả đồng toàn, trưởng khống toàn bộ quyền lực đồng gia. Hắn hiểu rõ thế lực đồng gia, có nhất mạch đồng gia là đồng toàn, lại có đồng lão nhân làm con tin. Vậy chắc chắn mọi người sẽ chấp nhận hắn âm thầm nằm trong thế lực của đồng gia, trong lòng dịch trạch đã có suy tính từ trước. Hắn trợ giúp đồng toàn trợ giúp Hoa Thiên Vũ liên hệ, là vì hợp tác trong tương lai, tác phong làm việc như sấm rền gió cuốn. Chẳng mất mấy ngày mọi việc đã đâu vào đấy, thẳng đến lúc này hắn mới nhận được tin tức từ Fielder, cách chương.